Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 18, vô địch là cảm giác gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút ý tứ nhìn lấy tình cảnh này, Lạc Xuyên trong mắt xuất hiện một vệt có chút hăng hái ý vị. Hắn có thể phát giác được ngọc bội kia cũng không phải là muốn mang theo thanh niên chạy trốn, mà chính là đem hắn đưa đến địa phương an toàn. Cùng lúc đó, một cỗ thần niệm một mực tại tập trung vào Lạc Xuyên. Người nào dám thương tổn con ta? Chấm, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, thanh niên bên hông trong ngọc bội, một đạo ánh sáng màu trắng bạc xông thẳng tới chân trời, hóa thành một đạo ngàn trượng lớn nhỏ bóng người. Thiên địa làm biến sắc, nồng đậm uy áp cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Cửu Diệu Thành, vô số người bình thường cùng tu luyện giả nhìn về chân trời bóng người, sắc mặt đại biến. Bực này khí tức kinh khủng, chẳng lẽ là một vị tiền bối buông xuống Cửu Diệu Thành? Ta chính là thần hồn cảnh giới, tại này khí tức phía dưới thế mà đều lên không nổi chút nào lòng kháng cự. Đến tột cùng là người phương nào nhắm trúng bực này tồn tại hiện thân? Chư vị không cần phải lo lắng, Cửu Diệu Thành thân là đế đô, có thể là có hộ thành trận pháp, liền xem như vấn đạo cao thủ cũng không cách nào phá hư. Cùng lúc đó, quảng cáo, Cửu Diệu Thành, Hoàng Cung, một cái mày kiếm mắt sáng, toàn thân quanh quần lấy đế hoàng chi khí, thân mang màu vàng long bào nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Người này, chính là Thiên Tinh Đế Quốc Đế Vương, Thiên Tinh Đại Đế Cơ Vô Hối. Một thân tu vi đã là vấn đạo cửu phẩm, Cơ Vô Hối xa xa nhìn về chân trời cái kia một cái bóng mờ trên mặt không khỏi xuất hiện một vệt vẻ ngưng trọng. Sở Dương Bình, tên kia thần hồn hình chiếu vì sao lại buông xuống nơi đây? Bẩm bệ hạ, lúc trước thành vệ quân đã từng đến báo, Ngân Nguyệt Phủ thiếu phủ chủ Sở Vân Phi đi tới trong thành. Cơ Vô Hối phía sau, một cái thân mặc bạch bào tóc hoa dâm lão giả trả lời. Lão giả nhìn qua phổ phổ thông thông, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Bất quá nếu là nhìn kỹ lại, hắn hai mắt tựa như là hắc động, có thể trực tiếp nuốt tâm thần người ta. Chấm, Sở Vân Phi, ha ha, nhìn như vậy đến, Sở Dương Bình tên kia cũng mong nhớ lấy Cửu Diệu Sơn mạch bên trong đồ vật. A Cơ Vô Hối trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thôi, muốn đến hẳn là Sở Vân Phi chọc phải cái nào đó bị Cửu Diệu Sơn mạch bên trong đồ vật hút dẫn tới cường giả, nếu để cho hắn như thế bị giết ta cũng không dễ xử lý. Bạch lão, làm phiền ngươi đi một lần đi. Bạch lão nhẹ gật đầu, thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nguyên một đám, đều nghĩ đến kiếm một chén canh, bất quá trước lúc này, các ngươi cũng muốn phỏng đoán thực lực của mình a. Trong hoàng thành Cơ Vô Hối u thanh âm vang lên. Đây chính là thần hồn hình chiếu a, có sao nói vậy, xác thực thẳng dọa người. Lạc Xuyên nhìn lấy trên không ngàn trượng bóng người, không khỏi cảm thán một câu. Phải biết hiện tại Lạc Xuyên khoảng cách thần hồn hình chiếu thế nhưng là gần nhất, thừa nhận đến áp lực thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ Lạc Xuyên lại một mặt lạnh nhạt, không có chút nào một tia áp lực dáng vẻ. Cái này không thể không xách một chút hệ thống gia trì vô địch bắp. Quảng cáo, Lạc Xuyên tin tưởng, chỉ cần là tại cửa hàng chung quanh 10 km phạm vi bên trong, liền xem như trong truyền thuyết thánh nhân, cũng căn bản không tiếp nổi hắn một quyền. Vô địch có lúc cũng là như thế tịch mịch, phụ thân, hắn không chỉ giết Phúc Bá còn muốn đến ta vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách đó không xa Sở Vân Phi chỉ Lạc Xuyên kêu gào nói, không chút nào sách là hắn thấy hơi tiền nổi máu tham trêu ra sự cố. Sở Dương Bình to lớn thần hồn hình chiếu nhìn xuống dưới, trong tiệm Lạc Xuyên dường như con kiến hôi. Chết, một tiếng thanh âm đạm mạc vang lên tuyên bố Lạc Xuyên vận mệnh. Bầu trời chẳng biết lúc nào bỗng nhiên ảm đạm xuống, xuất hiện một vầng minh nguyệt trong sáng. Trăng sáng cùng phương xa mặt trời kêu gọi lẫn nhau, một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí tức bao phủ ra. Cách chương,